Bất diệt bá thể quyết, chương 527, xác lập đại điền, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tích Ngọc sư muội nói không sai. Ta cũng càng nghe càng cảm thấy là ân nhân, lúc trước vị kia ân nhân cũng là tuổi không lớn lắm tuấn Mỹ bất phàm. Tuyệt Mỹ thiếu nữ đối diện là một tên dáng người khôi ngô thanh niên, mặt mũi tràn đầy kích động đứng dậy nói. Như Mộ Phong tại nơi này, chắc chắn nhận ra bốn người này, không phải là Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề bốn người sao? Từ khi tiếp nhận Mộ Phong cho ra vương giai tâm pháp, bốn người đang thán phục tại Mộ Phong có thể lập tức cầm ra bốn bản vương giai hình pháp, đồng thời bọn hắn liền quyết định đi tìm Mộ Phong. Mặc dù bọn hắn không biết Mộ Phong là như thế nào đạt được cái này bốn bản vương giai tâm pháp, nhưng bọn hắn lại biết. Mộ Phong thực lực còn quá yếu, nếu là bị người khác biết được trên người có được bực này tâm pháp, tình cảnh sẽ mười phần nguy hiểm, bọn hắn tìm kiếm Mộ Phong cũng là lợi dụng bốn người bọn họ gia tộc lực lượng bảo hộ Mộ Phong. Nhưng làm bọn hắn bất đắc dĩ là, 10 ngày nhiều thời giờ, bọn hắn cơ hồ lật khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô, nhưng như cũ tìm không thấy Mộ Phong bất kỳ tung tích. Hôm nay, bốn người bọn họ như thường lệ tập hợp tiến về Ly Hỏa Vương Đô khu vực khác tìm kiếm Mộ Phong. Tiếc nuối là vẫn không có bất luận cái gì manh mối, thế là liền tới đến Toái Tinh Tiểu Lâu tạm thời nghỉ ngơi một hồi, lại không nghĩ rằng ở chỗ này nghe được tên kia hoành động Ly Hỏa Vương Đô thanh niên thần bí tin tức. Ân nhân thực lực trở nên mạnh hơn. Lãnh Vân Đình nhàn nhạt nói, Cổ Tích Ngọc Kỳ Minh Húc cùng, Hình Tu Tề thì là khác biệt nhìn về phía Lãnh Vân Đình, trong đó Kỳ Minh Húc kinh ngạc hỏi, Lãnh Sư Huynh. Ngươi làm sao biết ân nhân thực lực mạnh lên rồi? Lãnh Vân Đình bình tĩnh nói, lúc trước ân nhân cùng Tuyết Phong Võ Vương chiến đấu ta cẩn thận quan sát qua. Ân nhân hẳn là hơi thắng Tuyết Phong Võ Vương một bậc. Mà Ly Hỏa Học Cung Viện Trường thực lực hẳn là tại Tuyết Phong Võ Vương bên trên, nhưng ân nhân lại cùng Học Cung Viện Trường qua hai chiêu, liền thương tổn tới Học Cung Viện Trường cũng nhẹ nhõm rời đi. Cổ Tích Ngọc Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề mới chợt hiểu ra. Lúc này mới trôi qua bao lâu à, ân nhân thế mà thực lực lại có chỗ tinh tiến, thật sự là lợi hại. Kỳ Minh Húc có chút hâm mộ nói, ân nhân mới thật sự là thiên tài, chúng ta cùng hắn so ra thực tại là kém nhiều lắm. Hình Tu Tề có chút xấu hổ nói. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cũng rất tán thành gật đầu, chân huyết hình thái Mộ Phong biến hóa dù lớn, nhưng bề ngoài nhìn qua ước chừng là cái chừng 20 tuổi thanh niên. Trong mắt bọn hắn, Mộ Phong là cùng tuổi bọn họ tương tự thanh niên, cũng đã có thể cùng võ vương chém giết đại chiến, cái này để trong lòng bọn họ dâng lên mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Ân nhân đã ra hiện tại Ly Hỏa Vương Đô bên trong, nghĩ đến cũng là chạy xác lập đại điển mà tới. Như đại điển bên trên có thể gặp phải hắn, chúng ta hẳn là chuẩn bị chút tạ lễ cho hắn. Cổ Tích Ngọc bưng lên nước trà, thường trà một ngụm nghiêm túc đề nghị nói. Tích Ngọc sư muội nói không sai, chúng ta đúng là cần chuẩn bị chút tạ lễ. Lãnh Vân Đình rất tán thành gật gật đầu, tại nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Lãnh Vân Đình đứng dậy, nói, đi. Thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm Lý Phong sư đệ, nếu là lại tìm không thấy, liền chờ xác lập đại điển ở trước mặt hướng hắn nói lời cảm tạ. Cổ Tích Ngọc Kỳ Minh Húc cùng Hình Tu Tề liền vội vàng đứng dậy, đi theo Lãnh Vân Đình rời đi Toái Tinh Tiểu Lâu. Mà Ly Hỏa Vương Đô vô số người nhiệt liệt thảo luận nhân vật chính, Mộ Phong thì là đang chạy trốn Đinh Hưng Đoan truy tung về sau, liền lặng yên không một tiếng động về đến khách sạn bên trong. Khiến Mộ Phong vui mừng là, Vân Vân, Tiểu Tang hai người so với hắn sớm một bước trở về. Vân Vân, Tiểu Tang, tiếp xuống ta muốn dung luyện giai đoạn thứ ba chân huyết dung luyện, cái này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Tại trong lúc này, vất vả các ngươi làm hộ pháp cho ta. Chấm, Mộ Phong ánh mắt nhìn về phía Vân Vân cùng Tiểu Tang, trịnh trọng kỳ sự nói. Tại cùng Ngũ Lương cơ đối, chiến quá trình bên trong, Mộ Phong dần dần cảm giác được hắn nhị giai chân huyết đã không được tác dụng quá lớn. Liền Ngũ Lương cơ dạng này nửa bước võ vương đỉnh phong gia hỏa tại làm ra một kích toàn lực thế mà đều có thể đâm rách nhục thể của hắn phòng ngự. Nếu là đối mặt võ vương, nhục thể của hắn không dùng được. Bất quá, như chân huyết đạt tới giai đoạn thứ ba, Mộ Phong nhục thân sẽ triệt để phát sinh thuế biến. Vẻn vẹn nhục thân lực lượng, chỉ sợ cũng có thể so sánh nhất giai võ vương, thậm chí đều có thể cùng nhị giai võ vương so chiêu một chút. Chủ nhân yên tâm, có ta tại ai cũng quấy rầy không được ngươi, trừ phi là đạp lên thi thể của ta đi qua. Tiểu Tang hiên ngang lẫm liệt nói, Vân Vân thì là cao hứng khoa tay múa chân, nói, Vân Vân rốt cục khả năng giúp đỡ được đại ca ca bận bịu rồi. Đại, ca ca yên tâm, Vân Vân nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. Mộ Phong vuốt vuốt Vân Vân đầu, lại dặn dò Tiểu Tang vài câu, liền đi vào phòng trong. Mộ Phong khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trong phòng trung ương bồ đoàn bên trên, sắc bén đôi mắt xuyên qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía Ly Hỏa Vương cung phương hướng. Dù Ngọc Vũ, vô luận ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì, Ta Mộ Phong đều đón lấy, chỉ cần ngươi không hối hận là được. Thu hồi ánh mắt, Mộ Phong chậm rãi nhắm lại hai mắt, ba viên chân huyết ngọc cầu thấu thể mà ra, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu có quy luật xoay tròn. Theo thời gian trôi qua, cách xác lập đại điển càng ngày càng gần. Ly Hỏa Vương Đô thì là càng phát ra náo nhiệt, mỗi ngày đều có đông đảo xe ngựa thú thuyền từ Ly Hỏa Vương quốc các mà tràn vào Vương Đô bên trong. Tất cả mọi người muốn thấy xác lập, đại điển bực này thịnh hội cùng tân nhiệm thái tử phong thái. Tại xác lập đại điển một ngày trước, Ly Hỏa Vương Đô mấy chỗ cổng thành triệt để đóng cửa đóng lại, mặc dù vẫn như cũ còn có không ít nhân mã đều tại hướng Vương Đô đuổi, lại đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ly Hỏa Vương Đô dù chiếm diện tích rộng rãi bao la, nhưng khoảng thời gian này tuôn ra người tiến vào thực tại là nhiều lắm. Nếu là còn không đóng lại cổng thành, cấm chỉ dòng người, chỉ sợ toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô đều sắp kín người hết chỗ. Hôm sau, khi luồng thứ nhất húc nhật ánh nắng vẩy xuống, Ly Hỏa Vương Đô chủ đường phố bên trên, lập tức phi thường náo nhiệt, vô số dòng người đều hướng phía Ly Hỏa Vương Đô nội thành mà đi. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn mà dâng tới Ly Hỏa Vương Cung. Bởi vì, hôm nay chính là xác lập đại điển thời gian, mà xác lập đại điển chính là tại Đại Hành Cung cử hành. Đại Hành Cung, ở vào Ly Hỏa Vương Cung bên trong trục bên trên, chính là trung ương nhất cung điện, cũng là Ly Hỏa Quân Vương chấp chính cùng xử lý chính sự cung điện. Ly Hỏa Vương Cung bên trong, văn võ bá quan vào triều chỗ, liền chủ yếu ở đây Đại Hành Cung bên trong. Tử thần điện bên ngoài, sớm đã có một chi xa hoa đội nghi trưởng khom người chờ. Kẽo kẹt, tử thần điện cánh cửa từ bên trong hướng ra phía ngoài mở ra, Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sán chậm bước ra ngoài. Nô tài khấu kiến quân vương, đội nghi trưởng cầm đầu, là một tên đầu đội cao quan lão giả, vội vàng quỳ xuống, trùng điệp dập đầu cái khấu đầu, mà đội ngũ còn lại người cũng nhao nhao bắt trước dập đầu quỳ lại. Du Hoa Sán nhìn cũng không nhìn đội nghi trưởng, đôi mắt thì là rơi tải. Nằm nghiêng tại cửa ra vào thạch sư lão giả, đối với tôn kính vừa chắp tay nói, ân lão. Hôm nay chính là khó được đại hỷ sự, ngài có thể nể mặt theo ta cùng đi đại hành cung. Đội nghi trưởng đám người quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, tự nhiên cũng trông thấy Du Hoa Sán nhất cử nhất động, tại nhìn thấy quân vương lại đối với cái kia thường thường không có gì lạ lão giả hành lễ, đều là trong lòng kinh hãi. Ân lão móc móc lỗ mũi, nói các ngươi du ra sự tình ta có thể không hứng thú tham gia cùng. Ta chỉ đáp ứng Du Phi Hồng bảo hộ ngươi, cũng không có đáp ứng làm nô tài của ngươi. Du Hoa Sán cúi đầu, nói, Hoa Sán không dám. Đây cũng không phải là tạ ý tứ, mà là phụ thân đại nhân ý tứ. Hắn nói, trong đại điển có thể sẽ cần lực lượng của ngài. Ân lão ánh mắt híp lại, nhảy lên một cái, rơi đến Du Hoa Sán. Trước người, nếu là Du Phi Hồng ý tứ, vậy ta liền cho hắn cái mặt mũi. Đi thôi, nói ân lão vỗ vỗ Du Hoa Sán bả vai, liền hai tay trùng điệp chắp ở sau lưng, nện bước bát tự bước hướng phía đại hành cung đi đến. Mau cùng lên, Du Hoa Sán chừng đội nghi trượng một chút, vội vàng đuổi kịp ân lão. Đội nghi trượng sao lại dám ngỗ nghịch Du Hoa Sán mệnh lệnh, một mực cung kính theo sát phía sau. Cách chương,